Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1791, xe chở tù. Có lẽ là kia tiên thạch con rối dáng người quá mức với rêu giao duyên cớ. Kia khách điếm lão bản không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái, ngạch. Giang Nam Như tức khắc, xấu hổ lên, nói, một gian liền một gian đi. Bất quá tốc độ muốn mau một ít. Nói xong, Giang Nam Như liền ở một bên chờ lên. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Nơi đây vốn là một chỗ trấn nhỏ. Căn bản là không có khác nơi đi. Kể từ đó, nếu là Giang Nam Như không ở nơi đây nghỉ ngơi, chỉ sợ liền phải ăn ngủ đầu đường. Kia phòng tuy không phải rất lớn, lại rất là tinh xảo. Nhưng tiên thạch con rối tiến vào lúc sau, nhất thời có vẻ nhỏ hẹp rất nhiều. Phòng bên trong chỉ có một chiếc giường. Cũng may một bên còn có một cái ghế dài. Ngươi liền ở chỗ này nghỉ tạm đi. Giang Nam Như chỉ vào kia giường đệm, hướng tiên thạch con rối nói. Tới rồi bọn họ cái này cấp bậc, đã là không hề yêu cầu thật sự nghỉ ngơi. Cái gọi là nghỉ ngơi, bất quá là ngày thường đả tọa tu hành thôi. Giang Nam Như chậm rãi ngồi ở ghế dài phía trên, nín thở ngưng thần, bắt đầu rồi tu hành. Nàng tự trong lòng ngực lấy ra một viên hoàn đan, đặt tới rồi trong miệng, liền bắt đầu luyện khí. Tiên giới tiên nhân tu hành giống nhau chia làm hai loại, trong đó một loại đó là nhất bình thường tu hành, bằng vào tự thân tu vi tới bắt đầu tu hành. Loại này phương pháp hiệu quả kém, thả thành quả chậm. Còn có một loại, đó là dựa vào đan dược chờ vật. Nếu là lấy Giang Nam Như tu vi, tự tiên nhân một bậc tu luyện đến Đại La Kim Tiên không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Nhưng ở hoàn đan thêm vào dưới, Giang Nam Như cư nhiên ẩn ẩn có đột phá lục cấp tiên nhân cảm giác. Phải biết rằng, đột phá ngũ cấp tiên nhân vẫn là ở không lâu phía trước sự tình. Đãi hoàn đan luyện hóa hoàn thành, Giang Nam Như hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, thấy kia trấn nhỏ đường phố phía trên người đến người đi, tựa hồ đều ở bận rộn, mà nàng chính mình lại là lâm vào thật sâu mê mang bên trong. Giang Nam Như có từng nghĩ đến, cái gọi là tiên giới, cư nhiên sẽ là như vậy một cái bộ dáng. Nơi này, cùng Giang Nam Như trong lòng suy nghĩ có rất lớn xuất nhập. Quả thực có thể dùng thất vọng tới miêu tả. Ở Giang Nam Như mộng tưởng bên trong, tiên giới nhất phái tường hòa, nồng đậm tu chân bầu không khí, quả thực giống như là tu chân thiên đường giống nhau, chính là sự thật lại phi như thế. Kia tiên giới bên trong, đại bộ phận người sinh hoạt liền giống như hạ giới phàm nhân giống nhau, cũng yêu cầu đi kiếm tiền sinh hoạt. Xem ra, vô luận là ở nơi nào, đều sẽ có sinh hoạt ở tầng dưới chót người. Giang Nam Như đang ở ngây người, lại đột nhiên thấy kia trên đường phố xôn xao lên. Nơi này trấn nhỏ rất nhỏ, nhân số cũng ít, vẫn luôn có vẻ rất là an bình. Lại không nghĩ sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Giang Nam Như cau mày, ngưng thần nhìn lại, lại thấy là một đám người chính ôm lấy một chiếc xe chở tù, chậm rãi đi trước con đường hai bên. Lúc này đang có một đám người ở quan vọng, tựa hồ là đang xem náo nhiệt giống nhau. Giang Nam Như đứng ở chỗ cao nhìn ra xa, lại thấy kia xe chở tù che lại lên, căn bản nhìn không tới bên trong bất luận cái gì tình huống. Trừ bỏ mấy cái áp giải xe chở tù sĩ tốt ở ngoài, Giang Nam Như cư nhiên hoàn toàn phân biệt không ra kia xe chở tù bên trong chuyên chở người nào. Có lẽ là con đường hai bên quá mức chen chúc duyên cớ, kia xe chở tù hành động tốc độ cũng thong thả rất nhiều. Tiếp theo, liền nghe thấy một tiếng quái dị tiếng vang vang lên. Kia tiếng vang vang lên nháy mắt, lại là khiến cho Giang Nam Như nhất thời trợn mắt há hốc mồm lên. Đó là cỡ nào quen thuộc một loại cảm giác, cỡ nào quen thuộc thanh âm. Thế cho nên lập tức liền đem Giang Nam Như lực chú ý hấp dẫn qua đi. Không sai, kia thanh quái dị tiếng vang không phải vật gì khác, đúng là Giang Nam Như sở quen thuộc hóa sát lúc sau giống lên một tiếng. Hết chương.